xuyên thành Omega bị bầy Alpha từ hôn. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi ký tặng kết thúc trong ánh nhìn chết chóc của Fit. Các fan vô cùng vui vẻ, hào hứng rời đi. Hà Hoan xoa tay Fit, mệt không? Không mệt, Fit hôn má y, tôi phải đi rồi, vẫn còn một ít xã giao cần tôi. Anh đi đi, tôi không sao. Hà Hoan chi kỷ nói. Fit đứng lên, hơi khom người chào phu nhân Groya và Nicolia. Mong hai vị giúp tôi chăm sóc Hà Hoan. Phu nhân Groya cười nói. Ta sẽ, con cứ yên tâm đi đi. Thái tử đừng lo lắng ạ. Tôi sẽ không rời Hà Hoan nửa bước. Nicolia lớn tiếng hứa hẹn. Fit cho rằng có hai vị mỹ nhân cao quý này ở cạnh Hà Hoan, hẳn là sẽ không có ai dám bắt nạt y. Vì vậy gật đầu với hai người, xoay người rời đi. Nicolia thấy Fit đi rồi, lập tức nhào vào người Hà Hoan, hâm mộ nói. Thái tử cưng chiều cậu thật đó, hâm mộ quá. Anh Lê Kỳ cũng rất cưng chiều cô mà, vậy mà cô toàn làm bộ không chịu để anh ấy tới gần. Hà Hoan trêu ghẹo nói. Quả nhiên, Nicolia đỏ mặt, không dám chọc Hà Hoan nữa. Phu nhân Groya thở dài một tiếng, cười vui mừng. Thấy con và Fit tốt như vậy, ta vừa vui vẻ lại vừa có chút buồn. Hà Hoan ngẩn ra, buồn. Phu nhân Groya nhăn mày, có chút buồn bã. Nếu chị của ta, chính là mẫu thân của Fit, chị ấy có thể nhìn thấy hai đứa hạnh phúc thì tốt biết mấy. Hà Hoan nắm tay bà, nói. Tôi nghe nói, sau khi hoàng hậu qua đời, là ngài nuôi dạy Fit. Ngài chính là mẫu thân của tôi và Fit, nếu ngài nhìn thấy, cũng tương đương hoàng hậu thấy. Groya sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười, giống như ánh bình minh xua tan mây mù. Con thật biết nói, Hà Hoan nắm chặt tay bà, nên như vậy, ngài vẫn luôn giúp đỡ tôi và Fit, cũng không biết nên cảm ơn ngài thế nào nữa. Đó là chuyện đương nhiên mà, Groya nói, từ khi chị ta mất, Fit trở nên lạnh như băng, không ai có thể đến gần thằng bé. Giống như chị mất đã mang theo mọi tình cảm của thằng bé. Con có thể làm thằng bé khôi phục tình cảm một lần nữa, ta mới là người không biết nên cảm ơn con như thế nào mới đúng. Thật ra ta cũng không định đến bữa tiệc này, nhưng Fit nói con muốn đến, cho nên ta cũng đến. Hà Hoan kinh ngạc, là vậy sao, ngài sợ tôi bị bắt nạt. Groya gật đầu, xin lỗi, ta đến muộn rồi. Lúc ta đến đã nghe nói con hố Salad một trận, làm ta vui lắm. Hà Hoan bật cười, nếu bọn họ không chủ động, tôi cũng lười phản ứng lại. Nhưng từ những gì Groya nói, Hà Hoan vẫn nghe ra hàm ý rằng quan hệ giữa Groya và Vương Phi rất tệ. Mà nguyên nhân hai người có hiềm khích, rất có thể là có liên quan đến Hoàng hậu. Là một thành viên của Hoàng thất, Groya không tiện nói rất nhiều lời, chỉ có thể đến giới hạn thì dừng. Nhưng với Nicolia, một cô gái, thẳng thắn, thì tất nhiên sẽ không còn kiêng kỵ gì những lời không tiện nói đó. Thì ra năm đó Salad vào Hoàng cung với tư cách người hầu phục vụ cho Hoàng hậu Tết, bởi vì tính cách hiền lành, làm việc nghiêm túc mà được Hoàng hậu đánh giá cao và trọng dụng. Nhưng Tết lại hoàn toàn không ngờ rằng trợ thủ đắc lực của mình lại lén lút quyến rũ bạn đời của bà. Sau đó Tết đã đuổi Salad ra khỏi Hoàng cung, nhưng không ngờ Hoàng đế Sente vẫn luôn duy trì mối quan hệ với Salad. Sau khi sinh Fit, cơ thể Tết càng thêm yếu ớt, lại bị chuyện này làm bà tức giận, càng không gượng dậy nổi. Sau đó bà nằm trên giường bệnh hơn một năm, cuối cùng lại bị căn bệnh hiểm nghèo kết thúc cuộc đời. Tết mất, làm Hoàng đế Đào Hoa đa tình tỉnh ngộ, nhưng Hoàng hậu đã qua đời, thành tiếc nuối cả đời của Hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sente rút kinh nghiệm xương máu, đang chuẩn bị chia tay với Silas. Lại không ngờ Salad lại nói với ông là bà ta đang mang thai, đứa trẻ đã được 4 tháng. Mà đứa bé đó chính là Myron hiện tại, bởi vì đứa con ngoài ý muốn này, Sente bất chấp sự phản đối của mọi người, mang Salad vào cung. Để đền bù cho gia tộc Tangno và Thái tử Fit, Sente đã lập lời hứa suốt đời, danh hiệu Hoàng hậu vĩnh viễn thuộc về Tết, mà Salad chỉ có thể tồn tại với thân phận Vương Phi. Hà Hoan nghe Nicolia kể. Hiểu rõ bí mật của Hoàng thất năm đó. Mới biết vì sao Fit lại mâu thuẫn với Hoàng đế như vậy, quan hệ với Myron cũng rất tệ. Không khó để tưởng tượng rằng Fit nhỏ tuổi đã phải trải qua một tuổi thơ cô đơn như thế nào. Groya chân thành nói với Hà Hoan, cho nên, người bị tổn thương nhiều nhất thật ra là Fit, ta thật sự rất vui khi con đã cứu rỗi thằng bé. Hà Hoan nghe vậy, có chút xúc động, trong quá khứ, y cũng không có ý định đầu bạc răng long với Fit, thậm chí còn vì thân phận của y mà từ chối mối quan hệ lâu dài với hắn. Nhưng trong khoảng thời gian này, càng ngày càng hiểu biết Fit, càng thêm thân mật với hắn, y thật may mắn vì có thể làm người đàn ông này hạ thấp cái tôi, cởi bỏ lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, chủ động ấm áp với y, bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra. Có phu nhân Groya, đúng thật là không có ai dám tới làm phiền nữa. Mọi người thấy phu nhân Groya hỏi han ân cần hả hoan, cũng dần dần thay đổi cái nhìn với y. Phải biết rằng người đứng đầu gia tộc Tang Nổ trên danh nghĩa là anh trai của Groya, nhưng trên thực tế, bà mới là người cầm quyền. Đầu óc nhạy bén và tầm nhìn xa chính xác của Groya trong kinh doanh đã khiến bà trở thành người phụ nữ giàu nhất đế quốc. Chỉ tiếc giới tính của bà là Beta, không thể thừa kế gia nghiệp, nếu không gia tộc Tang Nổ sừng sững mấy trăm năm sẽ càng thêm thịnh vượng. Dù vậy, vẫn có không ít quý tộc muốn lấy lòng Groya. Bọn họ thấy Groya tán thành hà hoan, cũng bắt đầu chủ động bày tỏ sự thân thiện với y. Hà hoan không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cử chỉ thanh lịch, ăn nói khéo léo khiến y được mọi người quý mến, hai bên nhanh chóng trò chuyện vui vẻ. Bầu không khí hòa thuận này kéo dài đến buổi tối, tiếng chuông vang lên lúc 8 giờ, tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu. Salus lúc này đã thay một bộ váy dạ hội xa hoa lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp rực rỡ không chê vào đâu được. Bà ta nắm tay hoàng đế Sente, chậm rãi bước lên thảm đỏ trải đầy hoa tươi và duy băng. Tiếp đó chính là phần phát biểu, giao lưu với các khách quý, trang phục đẹp đẽ, ăn uống linh đình, tiếng cười nối tiếp nhau, toàn bộ hội trường đạt đến đỉnh điểm của sự náo nhiệt. Hà Oan không thích thú lắm với mấy thứ này, thậm chí còn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng y là bạn đời của Fit, không thể không đi theo hắn xã giao trò chuyện với những người khác. Mệt mỏi, Fit đỡ eo y, để cả người y dựa vào hắn. Hà Oan thuận theo, dựa hẳn người vào Fit. Mệt, tôi dẫn em đến phòng nghỉ nhé, Fit nói, tự chối ly rượu mời từ một chính trị gia. Hà Oan lại nắm tay hắn, cười nói, nhưng tôi muốn ở cạnh anh, gánh vác trách nhiệm thuộc về tôi. Fit kinh ngạc nhìn y, vì Hà Oan đột nhiên thay đổi mà vui vẻ. Cảm ơn em, trong nhận thức của hắn, Hà Oan chưa bao giờ làm bản thân bất ức, thậm chí còn có thể nói là tùy theo cảm hứng. Y tuyệt đối sẽ không bao giờ lãng phí thời gian và sức lực vào những việc y không thích làm. Đây là gánh nặng ngọt ngào sao? Hà Oan ngẩng mặt hỏi hắn. Fit bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em cũng không thể đổi ý, sẽ không? Chuyển sang một cây cột ở hội trường. Hai, Yuli và Hiss đã núp đằng sau nhìn trộm hơn nửa tiếng đồng hồ. Không phải nó đang mang thai sao? Sao nó còn không đến phòng nghỉ? Nhìn cái bụng nó phẳng lì như vậy, có giống đang mang thai 7 tháng đâu, chắc chắn là nó đang giả vờ. Hít bực bội gãi gãi tóc, tức giận chừng một Omega muốn tới gần gã. Omega kia vốn định tới gần làm quen gã, kết quả lại bị hung ác trợn trắng mắt, thở phì phì chạy đi. Yuli nói, nếu nó vẫn không tách khỏi Fit, chẳng phải là cuối cùng sẽ đi cùng Fit sao? Trong mắt Hít lóe lên một tia tàn nhẫn, tuyệt đối không thể thả nó đi. Theo thông tin tìm hiểu được, sau khi giải nghệ, Hà Oan hầu như không ra ngoài, cho dù tới tận nơi cũng không chắc gặp được y, tiệc sinh nhật lần này là cơ hội ngàn năm có một. Gọi cho Vương Phi đi, xem ngày ấy còn sắp xếp gì khác không? Hips vừa mở quang não, đột nhiên một dãy số xa lạ gọi tới. Đã sắp xếp người đánh lạc hướng Fit rồi, hai người tìm người đánh lạc hướng Groya với Nicolia thôi. Vương Phi, Hips ngập ngừng kêu một tiếng, nhưng giọng nói nghe có vẻ không giống lắm. Nhưng đối phương đã cúp máy sau khi nói xong câu đó. Hips và Yuli nhìn nhau, người thực hiện cuộc gọi này chắc hẳn là do Salus sắp xếp. Hai người vẫn còn đang do dự, đúng lúc này, một sĩ quan đến gần Fit, nói vài câu với hắn, Fit xin lỗi rồi nói gì đó với Hà Oan, sau đó buông tay ra, rời đi cùng sĩ quan kia. Hà Oan đứng đó đợi một lúc, Groya và Nicolia nhanh chóng chạy tới. Giống như gà mái bảo vệ gà con mà đứng quanh Hà Oan. Hips nhìn hai vị mỹ nhân, nhíu mày, cuộc gọi vừa rồi, đừng nói nữa, Yuli cắt lời gã, bây giờ chúng ta phải tìm cách đánh lạc hướng hai người kia. Hà Oan ngáp một cái, sau khi mang thai, cơ thể y rất dễ mệt mỏi. Fit bị một sĩ quan kêu đi rồi, đúng là giúp y mà, vừa lúc có thể mượn cơ hội này để nghỉ ngơi một chút. phu nhân Groya và Nicolia cũng đã sớm chán xa giao như này, lấy cớ chăm sóc hà hoan, ba người cùng tìm một ghế dài để nghỉ ngơi. Kết quả là ba người còn chưa kịp ngồi nóng ghế, một alpha trẻ tuổi đẹp trai đã tới gần, lịch thiệp vươn tay với Nicolia, muốn mời cô khiêu vũ. Trên mặt Nicolia xuất hiện ngượng nghịu, hà hoan hỏi cô sao vậy, anh ta là họ hàng xa của tôi, đang theo đuổi tôi, nhưng tôi cũng không. Nhưng gần đây anh ta đã giúp gia tộc tôi rất nhiều, trực tiếp từ chối cũng rất ngại. Nicolia nhỏ giọng nói, vậy đi đi, khiêu vũ một chút cũng không lãng phí nhiều thời gian đâu. Phu nhân Groya nói, ta vẫn ở đây mà. Đúng vậy, khiêu vũ mất mấy phút thôi, cô cứ đi đi. Hà Hoan nói, đừng quá để ý yêu cầu vô lễ của Fit, có rất nhiều người ở đây, tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Vậy tôi đi đây. Nicolia ngượng ngùng xin lỗi Hà Hoan, sau đó đưa tay trước mặt alpha đẹp trai kia. Nicolia đi rồi, đột nhiên lại xuất hiện thêm mấy alpha tuấn tú tới mời Groya khiêu vũ, nhưng đều bị Groya từ chối. Đêm nay bị sao vậy, tự nhiên có nhiều alpha tới mời ta khiêu vũ. Groya khó hiểu, đó là vì ngài rất được hoan nghênh. Hà Hoan cười nói, tùy y nói như vậy, nhưng trực giác nhạy bén lại làm y có dự cảm xấu. Groya cũng không phải Nicolia dễ thẹn thùng, bà có thể trở thành nữ hoàng kinh doanh, trực giác cũng rất nhạy bén. Ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn, những người này chắc hẳn là đang cố ý tách chúng ta ra. Lúc này, một alpha lịch lãm nhìn có vẻ cao quý đưa cho Groya một ly rượu. Phu nhân, có thể mời ngài ly rượu nho này được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Groya lạnh lùng nhìn gã, không thể. Nụ cười của alpha khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục nỗ lực. Ngài có thể nếm thử trước, đây chính là rượu được ủ 73 năm. Câm miệng, cút cho ta, Groya dứt khoát không thèm nể mặt, hung ác như một con sư tử cái bị khiêu khích. Quý tộc alpha kia cũng thay đổi sắc mặt, cười lạnh một tiếng. Cũng chỉ là một ly rượu, không uống thì thôi, trưng ra bộ mặt giả xoa hung ác thất lễ như vậy làm gì. Groya hoàn toàn phớt lờ gã sỉ nhục. Cũng không thèm nhìn gã. Alpha đành phải xấu hổ giận dữ rời đi. Phu nhân, ngài, Hà Hoan có chút khó hiểu. Rõ ràng có thể từ chối khéo léo hơn. Nhưng bà lại dùng phương thức kịch liệt như vậy. Groya trầm mặt, đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn bốn phía. Nếu không tàn nhẫn, đám người không biết xấu hổ này sẽ liên tục tới quấy rầy chúng ta. Hiện giờ chắc là có thể yên tĩnh một lúc. Không thể không nói, phương thức tàn nhẫn này rất hiệu quả. Không ai dám tới trước mặt bọn họ nữa. Nhưng đã gần 10 phút trôi qua, Nicolia vẫn chưa quay lại, hai điệu nhảy đã kết thúc rồi. Sắc mặt Groya dần ngưng trọng, bà nói với Hà Hoan. Con mau gọi cho Fit đi, kêu thằng bé mau quay lại. Hà Hoan cũng không chần chờ, giơ tay lên, chuẩn bị nhấn gọi Fit. Không hay rồi, phu nhân ơi, ngài mau qua đi ạ, một người hầu đột nhiên chạy đến trước mặt Groya hô lớn. Groya nghi ngờ đánh giá người này, không nói gì. Người hầu gấp rút nắm cánh tay Groya. Công tước Tang Nổ làm nhục con gái của gia tộc Dexon. Công tước kêu ngài nhanh qua đó ạ. Groya không khỏi đứng lên. Sao lại vậy? Tuy người anh trai vô dụng của bà đa tình, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Tuyệt đối không thể làm nhục con gái gia tộc Dexon. Lão già bảo thủ Dexon cũng chỉ có một cô con gái. Còn là một Omega nũng nịu sâu tính, ai thấy cũng đi đường vòng. Anh trai bà làm sao dám chọc tổ ong vò vẽ này chứ? Thật sự, là thật đó à? Nếu ngài không tin thì nhìn bên kia đi à? Người hầu sốt ruột cũng không giống như đang giả bộ, chỉ vào phía đông nam ngoài cửa. Groya nhìn sang bên đó, Hà Hoan cũng đứng lên, quan sát bằng thị lực cực tốt, bên đó đúng là đang có tranh cãi. Mà người bị vây ở giữa đúng thật là công tước Tang Nổ. Đã chào hỏi ông vào buổi chiều nên Hà Hoan rất có ấn tượng. Ngay bây giờ, vị công tước tôn quý này đang bị một cô gái xinh đẹp mắng mỏ. Đúng là công tước Tang Nổ, chúng ta đi qua xem đi. Hà Hoan nói với Groya, sắc mặt Groya rất khó coi, nhìn người anh trai không nên thân, lại nhìn Hà Hoan, do dự. Chuyện này rất kỳ quái, tôi biết, Hà Hoan cười an ủi bà, phu nhân cứ đi đi, ngài cũng đừng cho rằng tôi yếu đuối. Tôi sẽ luôn đi cạnh ngài. Groya vẫn không yên tâm. Gọi cho Fit trước đã. Thằng bé quay lại thì ta đi. Không kịp rồi. Hà Hoan giơ quang não cho bà xem, không có chút tín hiệu nào. Gloria lập tức giơ cổ tay lên, cũng không có tín hiệu. Điều này tuyệt đối không thể xảy ra ở thời đại tinh tế này, trừ khi có chiến tranh mới phải che chắn tín hiệu. Là mấy tên Alpha vừa rồi, Gloria nghiến răng nghiến lợi. Trong mấy tên Alpha đến mời Gloria, nhất định là có một tên đã đặt thiết bị che chắn tín hiệu ở xung quanh, làm bọn họ không thể cầu viện. Hà Hoan cười khúc khích, đúng là rất thú vị. Cũng có người dám công kích y ở trong bữa tiệc sinh nhật của Vương Phi. Nếu vậy, người to gan lớn mật này là ai? Hà Hoan nói với Gloria, đi thôi, nếu không đi, công tước sẽ bị đánh bầm dập mất. Gloria cắn môi, bên tai như nghe thấy tiếng hét thảm thiết của anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, bà chỉ có thể liên tục nhắc Hà Hoan. Con không được rời khỏi ta ba bước, biết không? Hà Hoan chủ động nắm tay bà. Ngài đừng lo, ngài không muốn biết là ai can đảm dám quấy rầy chúng ta ở cung Đông Nặc sao? Gloria giật mình, trong đôi mắt màu tím lóe lên sự sợ hãi. Bà chỉ cảm thấy cơ thể đang lạnh dần vì hốt hoảng. Người phản đối hôn nhân của Fit nhất chính là Sente, chẳng lẽ là ông ta? Bà nắm chặt tay Hà Hoan hơn, đang muốn an ủi y, lại phát hiện Hà Hoan đang cười, không chút để ý. Hà Hoan cũng không quan tâm bà kinh ngạc, nắm tay bà đi ra ngoài. Tôi đang rất tò mò, là tên ngu xuẩn chán sống nào dám đến làm phiền tôi. Gloria không dám tò mò chút nào, chỉ có thể theo kịp tốc độ của Hà Hoan, xuyên qua đám người hỗn loạn, thuận lợi đi ra ngoài. Công tước Tang Nổ không phải là người hoạt ngôn, mà Omega đối diện ông trùng hợp lại là người nhanh mồm nhanh miệng. Một Alpha cao lớn bị một Omega nhỏ xinh mắng thành hèn nhát, hận không thể vắt chân lên cổ chạy đi, đúng là nực cười mà. Gloria đến, công tước Tang Nổ như tìm được người bảo kê, vẻ mặt thê lương trốn ở sau em gái, hoàn toàn thờ ơ người khác cười nhạo ông vô dụng. Đã xảy ra chuyện gì? Gloria lạnh giọng hỏi ông. Công tước Tang Nổ rất oan ức. Anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nè, nãy anh đi lấy một ly rượu, lúc xoay người không cẩn thận đụng trúng cô ta, rượu vang đỏ làm bẩn váy cô ta, mà cô ta cứ luôn nói anh làm nhục cô ta. Chỉ vậy, Gloria nhíu mày, bà biết tính cách của anh trai mình, không bao giờ dám lừa bà. Chỉ vậy thật, công tước Tang Nổ nắm tay em gái, giơ tay thề. Gloria âm trầm nhìn một nhà Dexon thề sống thề chết, khuôn mặt bá tước Dexon giận dữ. Phu nhân Dexon khóc nức nở đáng thương, cùng với tiểu thư Dexon kiêu ngạo đang khoác một chiếc áo của đàn ông. Đường đường là một công tước, cũng dám làm chuyện xấu hổ như vậy ở tiệc sinh nhật của Vương Phi, đúng là vô đạo đức mà. Gloria, đến đúng lúc lắm, hôm nay gia tộc Tang Nổ các người nhất định phải đưa ra lời giải thích, nếu không gia tộc Dexon sẽ không bỏ qua cho các người. Ta nhất định sẽ không để con gái ta phải chịu đựng mối nhục này. Bá tước Dexon thấy Gloria tới gần, sắc mặt âm trầm không nói lời nào, lửa giận càng thêm mãnh liệt, cơ thể mập mạp của ông ta trực tiếp lao tới, như phải hung hăng dạy cho hai anh em một bài học. Theo động tác hung dữ của ông ta, đám người cũng chao đảo, không ít người lùi lại nhường đường, hiện trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Hà Hoan đột nhiên cảm thấy sau lưng y có người đang tới gần, khóe mắt khẽ nhìn đằng sau, mặc dù đám người đang ầm ĩ hỗn loạn. Y vẫn có thể thấy rõ biểu cảm vội vàng kỳ lạ của một người. Nhưng Hà Hoan cũng không nhúc nhích, tùy ý để người kia dần tới gần y. Lúc này, hai người đang giả vờ cúi đầu lui ra sau va vào Hà Hoan, khiến y bị tách khỏi Gloria. Hà Hoan hơi ngả người ra sau, chân phải lùi một bước, sau đó dán vào một người. Một bàn tay bóp cổ y, cách trương.